Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, thứ 448 chương ngươi hội không? Lời thề son sắt bỏ lại một câu tuyên ngôn, Vân Sơ liền trợn tròn mắt, tổng cảm giác mình dường như chọc giận một không dễ chọc nam nhân. Quân Hàn Uyên hôn mềm mại lại triền miên, rõ ràng là cái người bá đạo như vậy. Rõ ràng trước mặt người khác là lạnh như vậy mà, ở trước mắt nàng, lại tượng cái đại nam hài tựa như, hội không thoải mái, hội ngạo kiều, đãn vô luận mình tại sao nhạ hắn sinh khí, hắn dường như chưa bao giờ chân chính cùng nàng đã sinh khí. Nàng thế nào có thể cự tuyệt được người như vậy khát cầu đâu? Đã quyết định và hắn ở cùng một chỗ, lại hà tất lại khác người. Dù sao tóm lại muốn đi đến một bước này không phải sao? Nàng vi không thể nghe thấy thở dài cả đời. Hai tay hoàn thượng quân Hàn Uyên cổ họng, mặc kệ chính mình say mê hắn dịu dàng chung, theo hắn cùng nhau trầm luân. Hô hấp của hai người đô rất nặng, Vân Sơ hơi thấp thấp mắt, nhìn quân Hàn Uyên trên người kia còn lưu lại nhàn nhạt hỏa độc đồ đằng dấu vết. Lúc này mới nhớ ra. Chính mình dường như có đoạn thời gian không có giúp hắn làm sạch hỏa độc. Mặc dù trong cơ thể hắn bây giờ lưu lại hỏa độc, quân Mỹ nhân chính mình hoàn toàn có thể khống chế ở. Đãn tóm lại là một bom hẹn giờ. Nhận thấy được Vân Sơ bất chuyên tâm, quân Hàn Uyên ánh mắt tối ám, mực sắc con ngươi càng phát ra sâu khởi lai. Cánh môi của hắn ở nàng cẩn thận trắng nõn cổ họng biên trọng trọng cắn một chút. Tượng trưng phạt tựa như, Vân Sơ bị hắn cắn hồi thần, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng tay đẩy hắn, quân Mỹ nhân, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, quân Hàn Uyên toàn thân cứng đờ. Sau đó thân thủ sờ sờ đầu của nàng, không có việc gì, bản tọa không sợ đau, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Cũng không phải ngươi đau, là ta sợ đau, quân Hàn Uyên, Vân Sơ tiếp tục nói. Hơn nữa nghe nói nếu như không có kinh nghiệm lời, lần đầu tiên sẽ đặc biệt đau. Rất nhiều nữ nhân đều vì là thứ nhất cảm giác không đẹp hảo. Cho nên sau này lại cũng không cùng nam nhân lên giường, không có kinh nghiệm thêm lần đầu tiên. Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ thành thành khẩn khẩn hỏi, ngươi hội làm sao, nàng nhưng chưa từng quên, liền là bởi vì mình giúp quân Mỹ nhân đánh quá mấy lần máy bay. Này ra hỏa liền lại định nàng phi nàng không muốn ngây thơ mỹ nhân. Làm một 30 tuổi lão sử nam ơ siêu hắn thực sự hội sao? Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, hắn xác thực chưa từng là mơ siêu. Nếu như Tiểu Vân Nhi bởi vì hắn kinh nghiệm chưa đủ làm đau nàng. Sau này lại cũng không cùng hắn làm như vậy chuyện như vậy tình làm sao bây giờ? Nghĩ đến này nghiêm trọng hậu quả. Quân Hàn Uyên lập tức cảm thấy, hiện tại dục cầu bất mãn, dường như cũng không phải như thế khó chịu, quan trọng thế nhưng sau này, như một chậu nước lạnh vào đầu tưới hạ, hắn đang suy nghĩ, chính mình có muốn hay không đi tìm mấy quyển Xuân Cung sách về quan sát nghiên tập một chút, miễn cho thực sự tổn thương đến nàng, làm cho nàng đối với mình thất vọng, hắn yên lặng vùi đầu cùng Vân Sơ cổ họng gian. Thật sâu hút hai cái trên người nàng nhàn nhạt hương vị. Sau đó bất động, Vân Sơ đẩy hắn, quân Mỹ nhân, quân Hàn Uyên âm thanh theo trong hàm răng bài trừ đến. Chớ lộn xộn, Vân Sơ tự nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Nàng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt chân thành vô tội nói. Nếu không, ta đến, kia bản ở chân vũ đại lục nóng bán chạy liên hoàn họa khuê phòng chi là còn là xuất từ. Nàng giám sát dưới đâu, mặc dù trên lý thuyết tri thức không phải thực tiễn thu hoạch, nhưng ít ra hơn quân Mỹ nhân nhiều hiểu một điểm không phải. Nhưng mà, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú càng đen, Tiểu Vân Nhi nhất định là cảm thấy hắn không được, cho nên nàng muốn chính mình đến. Muốn chính mình đến, quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nồi, trực tiếp che lại môi của nàng. Câm miệng, không cho phép nói nữa, từ trước đến nay cao cao tại thượng không gì làm không được Vân Tiêu Thiếu. Cung chủ, cư nhiên thua ở chuyện phòng the thượng, này sẽ là hắn cả đời sỉ nhục. Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Không rõ quân Mỹ nhân lại ở không thoải mái cái gì. Nàng nào biết quân Hàn Uyên bởi vì nàng một câu nói. Bỗng nhiên cảm giác mình giống như là cái không hề kinh nghiệm trẻ con. Vì không để cho mình thực sự tổn thương đến nàng, chẳng sợ chỉ có một chút điểm khả năng, hắn cũng không muốn phát sinh như thế khả năng, thế là chỉ có thể yên lặng hạ quyết tâm, chờ hắn xác định chính mình sẽ không thực sự tổn thương đến nàng sau. Lại đến là mơ siêu bất quá âu yếm nhân trong ngực, hắn thực sự có chút khắc chế bất ở chính mình, thế là liền kéo Vân Sơ tay, như thường ngày bình thường bình tĩnh bỏ vào chính mình dưới thân. Kiềm chế thanh âm nói, giúp ta, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, mặc dù mời cũng không có nhiều người, nhưng Vân Tiêu Tông thiết yến lại phi thường phong phú, thật dài tiệc cơ động thượng, đủ loại đến từ thế giới các nơi Mỹ vị món ngon. Nhượng Mộc Tu Môn các đệ tử đô thiểm mắt bị mù. Sở Mặc cười híp mắt nói, chư vị đều là ta Vân Tiêu quý khách. Chớ khách khí thỏa thích nếm những rượu ngon này món ngon đi. Chúng tiểu nhân, đô cho ta hảo hảo chiêu đãi Thiền Tông huynh đệ còn có Mộc Tu Môn đệ tử. Nhưng nhớ kỹ, Sở đại nhân yên tâm, giao cho chúng ta, Vân Tiêu các đệ tử vỗ bộ ngực tỏ vẻ tuyệt đối không có vấn đề. Thiền Tông đệ tử đảo hoàn hảo, bọn họ dù sao cũng là tam đại tông môn chi nhất. Tân Tông chủ tiền nhiệm nối ngôi thời gian. Còn thấy qua lớn hơn nữa cảnh, bởi vậy mỗi một người đều có vẻ rất bình tĩnh, trái lại Mộc Tu Môn các đệ tử cũng không bình tĩnh. Nơi này chính là Vân Tiêu Tông A, hàng năm Tam Tông khai sơn môn tuyển nhận đệ tử thời gian. Bọn họ người nào bất hy vọng có thể tiến vào Tam Tông, có thể đi tới nơi này Vân Tiêu Tông, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ, đãn không nghĩ đến tiến vào Mộc Tu Môn. Không chỉ có thể tự mình bị Vân Tiêu Tông mời, thậm chí ngay cả Vân Tiêu Tông tông chủ đô tự mình cho bọn hắn mời rượu. Đây quả thực dọa tới bọn họ, một cái toàn thân câu nệ, cứng ngắc được không biết như thế nào cho phải. Sư phụ đâu? Sư phụ không đến cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Thanh Doanh nghi ngờ hỏi, này nước chảy yến rất dài, rất nhiều Vân Tiêu Tông đệ tử cũng đều vào tọa. Bài 4-5 bài thật dài nước chảy yến, Thanh Doanh ánh mắt quay một vòng, không có phát hiện Vân Sơ và quân Hàn Uyên, nghi ngờ hỏi, Sở Mặc ái muội nháy mắt mấy cái. Thanh Doanh cô nương, người yên tâm đi, Vân Sơ tiểu thư và chúng ta cung chủ cùng một chỗ đâu, Thanh Doanh nghe không hiểu hắn ngụ ý. Có chút nghi ngờ nói, có thể cùng đi ăn cơm nha, Liên Kỳ Phong cười mỉm đạo. Thanh Doanh. Quân Hàn Uyên là ngươi sư cha đúng không? Này vóc dáng thế nhưng cái đặc thù ngay. Sư phụ ngươi cùng sư cha. Đương nhiên phải làm một chút đặc thù, sự tình, Ninh Tuyết Dung lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Cảnh cáo, Thanh Doanh còn nhỏ, thiếu nói ở đây nói hưu nói vượn, Thanh Doanh bừng tỉnh gian dường như hiểu cái gì. Mặt bá, một chút trở nên đỏ bừng. Phanh, một tiếng vang nhỏ, kéo ánh mắt của mọi người. Nhao nhao chiều âm thanh nguồn gốc sử nhìn lại, chỉ thấy Khúc Hoài Thương không có cầm chắc cái chén trong tay. Đánh rơi yến trên bàn, tựa cảm nhận được mọi người nghi hoặc ánh mắt, Khúc Hoài Thương có chút cứng ngắc đạo. Xin lỗi, Khúc mộ thất lễ, trong đầu vang vọng tất cả đều là Liên Kỳ Phong một câu kia nói. Hắn mò suy nghĩ thương lật úp cốc thu thập, nhưng trước sau không thể thành công. Môi mỏng chặt mân, ôn nhã khuôn mặt tuấn tú thượng, có vi không thể nghe thấy cô đơn cùng thất thần. PS, tiểu kịch trường, diễn đàn xin giúp đỡ. Quân Mỹ nhân, vì sao nàng dâu thành niên, bản tọa vẫn phải là dùng tay giải quyết QAQ. Nàng dâu nằm ở trên giường mình lại không có dũng khí bính làm sao bây giờ. Ít cho ít, cầu các loại cao ít tiểu thuyết, ít phiến, nhượng bản tọa quan sát học tập. Sớm ngày cáo biệt sử nam thân, ở tuyến đảng, phi thường cấp QAQ. Hết chương.